Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, chương 427, tát địch từ tháp. Ngọc Lan đại lục vị diện, Bắc Cực băng nguyên chỗ sâu một tòa cao ngất như vân băng sơn đỉnh. Nơi này liền cư trú người trông coi vị diện, Hoắc Đan. Cái này băng sơn đỉnh có dòng giã 11 cái lục mang tinh hình dạng phức tạp ma pháp trận. Khi hắc ám chi xâm bên trong, bối lỗ đặc, nhìn về phía bắc phương thời điểm. Hoắc Đan giờ phút này đang đứng tại một tòa ma pháp trận trước người. Tòa kia phức tạp ma pháp trận đang sáng khởi tia sáng chói mắt. Đạo đạo ánh sáng phóng lên tận trời. Ma pháp trận trung ương lộ ra tựa như ảo mộng. Hoắc Đan trên mặt cũng có được đè nén không được kích động. Tới, Hoắc Đan nhãn tình sáng lên, chỉ gặp cái kia ma pháp trận trung ương dĩ nhiên là xuất hiện mơ mơ hồ hồ một đám nhân ảnh. Dần dần, cái kia ma pháp trận quang mang tiêu tán, hiện ra giờ phút này xuất hiện tại ma pháp trận bên trong hơn 10 người. Cái này hơn 10 người tự nhiên phát ra khí tức, đều làm lòng người rung động. Đều là thần cấp cường giả. Một người cầm đầu, ăn mặc lộng lẫy thêu lên viền vàng màu đen trường bào, phảng phất như là một cái chuẩn bị đi tham gia yến hội thân sĩ. Cái này cầm đầu thủ lĩnh nhìn thấy Hoắc Đan, lúc này mỉm cười nói ra: "Hoắc Đan, mấy ngàn năm không gặp, những năm này vất vả ngươi." Hoắc Đan lại là cung kính lập tức hành lễ: "Tát địch tư tháp đại nhân, có thể vì gia tộc cống hiến sức lực, là ta vinh quang." Cái này tát địch tư tháp hai tay khép lại ở trước ngực. Ngẫu nhiên ma sát trong tay hắn viên kia lóe ra ẩn ẩn hồng quang chiếc nhẫn. Cười nhạt nói: "Hoắc Đan, ngươi truyền đạt đến gia tộc tin tức rất đơn giản. Ngươi hay là đem bây giờ Ngọc Lan đại lục tình huống đều nói rõ ràng chút a." "Được." Hoắc Đan ở trước mắt vị này tát địch tư tháp trước mặt, liền như là một cái khiêm tốn người hầu. "Tát địch tư tháp đại nhân, phía trước không lâu Ngọc Lan đại lục vị diện cùng vị diện ngục giam thông đạo xuất hiện chút vấn đề, dẫn đến không ít thần cấp cường giả lượng lớn chạy trốn ra. Mặc dù bối lỗ đặc đại nhân đi phong bế thông đạo, thế nhưng là vẫn như cũ có không ít thần cấp cường giả chạy trốn ra. Ngoại trừ một số nhỏ cường giả đã đi trí cao vị diện, thần vị mặt bên ngoài, đại đa số cường giả đều dừng lại tại Ngọc Lan đại lục vị diện. Chỉ sợ, bọn hắn đều là mưu toan tiến nhập cái kia chúng thần mộ địa. Tát địch tư tháp khẽ gật đầu: "Hoắc Đan, có thượng vị thần cấp bậc cường giả sao?" Tát địch tư tháp dò hỏi: "Có, một vị, tên hắn gọi A Đức Kim Tư. A Đức Kim Tư đại nhân bây giờ ở tại Áo Bố Lai Ân Đế Quốc." Cái này A Đức Kim Tư đại nhân rõ ràng cũng ý tại chúng thần mộ địa. Hoắc Đan cung kính nói ra: "A Đức Kim Tư." Tát địch tư tháp nhướng mày: "Đừng cường giả, hắn tịnh không để ý. Thế nhưng là cái này A Đức Kim Tư nếu là một cái thượng vị thần, vậy liền đủ để khiến tát địch tư tháp cảnh giác. Mặc dù hắn tát địch tư tháp cũng là tại trí cao vị diện, địa ngục bên trong trải qua chiến trận, thế nhưng là tát địch tư tháp rõ ràng có thể tại ngục giam vị diện sống sót, mà lại tu luyện tới thượng vị thần cảnh giới. Cái này A Đức Kim Tư tuyệt không phải trong địa ngục một chút thế lực lớn. Đại gia tộc quả thực là dùng thần cách bồi dưỡng được không có kinh nghiệm thượng vị thần có khả năng bằng được." Tát địch tư tháp sau lưng một vị tùy tùng lập tức nói: "Tát địch tư tháp đại nhân không cần lo lắng, cái kia A Đức Kim Tư tuyệt không phải đại nhân đối thủ." "Im miệng." Tát địch tư tháp nhướng mày, hắn tùy tùng lập tức không dám lên tiếng. Hoắc Đan giờ phút này lại là cung kính nói: "Tát địch tư tháp đại nhân, trước một đoạn thời gian, A Đức Kim Tư thủ hạ tứ đại trung vị thần, cùng bây giờ ba lỗ khác trong đế quốc Long Huyết Thành bảo phát sinh chiến đấu." "Hả?" Tát Địch Tư Tháp hơi nghi hoặc một chút nhìn xem Hoắc Đan. Hắn không rõ, Hoắc Đan sách trung vị thần làm gì, chỉ là Tát Địch Tư Tháp minh bạch. Hoắc Đan sẽ không vô duyên vô cớ nói lung tung. Nhưng mà, A Đức Kim Tư Thủ Hạ lại là đại bại mà về. Hoắc Đan cười nói, hắn nhìn thấy Tát Địch Tư Tháp có chút giật mình biểu lộ. Nói tiếp, cái kia Long Huyết Thành bảo bên trong cũng có trung vị thần. Mà lại trọng yếu nhất là, đây là bối lỗ đặc đại nhân che chở địa phương. Lần này, A Đức Kim Tư một bên bị thiệt lớn. Thế nhưng là A Đức Kim Tư lại không dám đi gây bối lỗ đặc đại nhân. Hoắc Đan nói ra, Tát Địch Tư Tháp khẽ gật đầu. Cái này A Đức Kim Tư coi như sáng suốt, không có đi gây bối lỗ đặc. Chỉ là như vậy cũng có chút phiền phức. Nếu như cái này A Đức Kim Tư thật tự đại, để cho hắn chọc giận bối lỗ đặc, mượn bối lỗ đặc tay đem hắn ngoại trừ cũng tốt. Chỉ là hiện tại, khó làm. Thúc thúc, cái này bối lỗ đặc liền nhất định có thể giết chết A Đức Kim Tư. Tát Địch Tư Tháp sau lưng một vị thanh niên nói ra. Tát Địch Tư Tháp thế nhưng là rõ ràng bối lỗ đặc lợi hại. Hắn cười nhạt nói, bối lỗ đặc thực lực, nhưng so sánh ngươi tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều. Vạn năm trước, cái này Ngọc Lan Đại Lục hủy diệt chiến đấu, ngươi cũng đã biết, lúc trước tung hoành địa ngục tử huyết ác ma, quang minh thần vị diện 12 cánh thượng vị thần thiên sứ. Lúc trước mấy vị kia, bất kỳ cái gì một cái đều là thượng vị thần đỉnh phong. Tử huyết ác ma, thanh niên kia một trận sợ hãi thán phục, tại trí cao vị diện địa ngục, tử huyết ác ma đã là truyền kỳ tính nhân vật, thậm chí trong địa ngục không ít cường giả cho là, tử huyết ác ma đã có thực lực thu hoạch được, tu la, xưng hào. Tu la, tại trong địa ngục là cực kỳ tôn sùng một cái xưng hào. Kia là thượng vị thần bên trong cường giả tuyệt đỉnh mới có thể đạt được một cái xưng hào. Năm đó một trận chiến kết quả, mỗi loại đại thượng vị thần tất cả đều vẫn lạc. Không có một cái nào sống sót, mà cuối cùng sống sót chính là bối lỗ đặc một người. Tát Địch Tư Tháp cảm thán nói, mặc dù ta không rõ lắm lúc ấy tình huống chiến đấu. Thế nhưng là chỉ bằng vào điểm này. Bối lỗ đặc hẳn là so tử huyết ác ma còn muốn đáng sợ. Ngươi nói, cường giả như vậy, giết chết một tài A Đức Kim Tư, khó nói sẽ có biến số. Tát Địch Tư Tháp lời này vừa nói ra, sau lưng đám người tất cả đều sợ hãi thán phục, bọn hắn đều là trung vị thần, hạ vị thần mà thôi. Đối với rất nhiều bí mật, bọn hắn trong gia tộc thời điểm cũng là không có tư cách biết rõ. Đúng rồi, Hoắc Đan, cái này Ngọc Lan Đại Lục hẳn là bốn thần thú gia tộc trong đó một cái chi nhánh sở tại A. Tát Địch Tư Tháp bỗng nhiên dò hỏi, bây giờ cái này bốn thần thú gia tộc, tại Ngọc Lan Đại Lục vị diện bên trong, nhưng còn có đời sau tử đệ. Có, hơn nữa còn không ít. Hoắc Đan hồi đáp, Tát Địch Tư Tháp biến sắc. Hừ, lại còn có. Tát Địch Tư Tháp biểu lộ đột nhiên lãnh khốc xuống dưới. Trên mặt như là bao trùm một tầng băng xương. Có bao nhiêu, toàn bộ giết chết, một tên cũng không để lại. Hoắc Đan lại là lắc đầu nói. Tát Địch Tư Tháp đại nhân, ta mới vừa nói Long Huyết Thành bảo. Chính là bây giờ cái kia bốn thần thú gia tộc tử đệ đại bản doanh. Bất tử chiến sĩ cùng Long Huyết chiến sĩ có không ít đều tụ tập ở đây. Đặc biệt là một cái gọi Lâm Lôi. Hắn cùng bối lỗ đặc đại nhân quan hệ không phải bình thường. Lâm Lôi, Tát Địch Tư Tháp nhướng mày. Lâm Lôi là Long Huyết chiến sĩ gia tộc tử đệ. Thế nhưng là hắn có một cái ma thú. Trọng yếu nhất là, cái này ma thú chính là trong truyền thuyết, vệ thần thử. Ngoại trừ bối lỗ đặc đại nhân bên ngoài, vô số vị diện bên trong một cái duy nhất vệ thần thử. Bối lỗ đặc đại nhân đối cái này vệ thần thử, nhưng nhất là cưng chiều. Nếu như đại nhân ngươi muốn đối Lâm Lôi bọn hắn động thủ, Đây chính là cùng bối Lỗ Đặc đại nhân chính diện là địch. Hoát Đan liền nói, đại nhân, hay là đại cục làm trọng a? Tát Địch Tư Tháp sắc mặt âm trầm. Hoát Đan đáy lòng rõ ràng, cái này Tát Địch Tư Tháp rất muốn giết chết bốn thần thú gia tộc tử đệ. Đại nhân, đây chỉ là một chi nhánh mà thôi, đối đại cục không có ảnh hưởng. Hiện tại trọng yếu hay là chúng thần mộ địa a? Hoát Đan liền nói, Tát Địch Tư Tháp chưa từng không biết nặng nhẹ. Cái này bối Lỗ Đặc bối cảnh, Tát Địch Tư Tháp cũng loáng thoáng có chút biết rõ. Cùng bối Lỗ Đặc là địch, kia là hắn không muốn. Tát Địch Tư Tháp thở dài một hơi, tạm thời trước bất động mấy người kia đi. Cái này Lâm Lôi dĩ nhiên là cùng phệ thần thử làm cùng một chỗ. Thật sự là vận khí. Tát Địch Tư Tháp nhìn về phía Hoắc Đan, nói ra, lần sau mở ra chúng thần mộ địa, lúc nào? Đại khái ngàn năm sau a. Hoắc Đan hồi đáp, được. Tát Địch Tư Tháp gật đầu nói, Hoắc Đan, người tiếp tục lưu lại cái này, những người khác theo ta đi. Nói xong, Tát Địch Tư Tháp lúc này xẹt qua một đạo huyễn ảnh bay ra băng sơn hướng phương nam bay đi. Mà phía sau hắn hơn 10 vị cường giả cũng là theo sát lấy Tát Địch Tư Tháp đi theo. Tát Địch Tư Tháp mang theo một đám thủ hạ lúc này bay qua Bắc Hải, đi tới Ngọc Lan Đại Lục. Tát Địch Tư Tháp mặc dù mang theo một đám thủ hạ đi tới Ngọc Lan Đại Lục, thế nhưng lại không có làm ra một điểm động tĩnh. Ngọc Lan Đại Lục hay là giống như quá khứ bình tĩnh. Tại loại an tĩnh này bên trong, thời gian nước chảy ào ào chảy, một năm rồi lại một năm. Long Huyết Thành bảo bên trong, khoảng cách lúc trước Bá Nạp Tư dẫn nhân đánh tới đã qua dòng dã 20 năm. Cái này 20 năm bên trong, Lâm Lôi bản tôn nhưng là dốc lòng tại tu luyện đại địa mạch động, hao tốn dòng dã 6 năm thời gian, Lâm Lôi cuối cùng từ đại địa mạch động 8 tầng lột xác đến đại địa mạch động 4 tầng. Vừa tốn hao 12 năm thời gian, từ đại địa mạch động 4 tầng lột xác đến đại địa mạch động 2 tầng. Thế nhưng là về sau, Lâm Lôi lại là vô luận như thế nào không có một tia đột phá. Muốn để đại địa mạch động tu luyện tới quy nhất tình trạng trước kia Lâm Lôi cảm ngộ, xác minh, thôi diễn phương pháp đã vô hiệu. Đây là một bước cuối cùng đột phá, cũng chính là bình cảnh. Từ đại địa mạch động 2 tầng đến 1 tầng, ngắn thì sát na liền có thể lĩnh ngộ. Thế nhưng là, lâu là ngàn năm, vạn năm, đều có thể dừng lại ở chỗ này vô pháp đột phá. Lâm Lôi đối với mình cũng có lòng tin, hắn cũng không nóng nảy, ngược lại bắt đầu trầm tĩnh lại, bồi bồi vợ mình Địch Lị Á. Ngoại trừ tại đại địa mạch động phương diện đột phá, Lâm Lôi tại tốc độ áo nghĩa phương diện tiến bộ không nhỏ. Nhưng mà nhất làm cho Lâm Lôi cao hứng nhất, không phải mình tiến bộ, mà là thân nhân mình các bằng hữu liền một mạch đột phá. Địch Lị Á nhanh nhất đạt tới thần cấp, sau đó là ba khác, tiếp theo là Đức Tư Lê, về sau chính là Tái Tư Lạc. Ngược lại Hắc Lỗ là chậm nhất một cái. Lâm Lôi nhìn trước mắt người thanh niên tóc đen, cười nói, Hắc Lỗ, chúc mừng ngươi. Đúng, Hắc Lỗ cũng cuối cùng thành thần. Long Huyết Thành bảo mấy người liền một mạch thành thần, vẫn còn cái kia võ thần, Đại Tế Ti cũng đều luyện hóa trung vị thần thần cách, bước vào trung vị thần cảnh giới, đại gia thực lực đều có chỗ tiến bộ. Tự nhiên là tất cả đều vui vẻ, đều là chủ nhân ban cho. Hắc Lỗ dù cho hóa thành nhân hình, vẫn như cũ cung kính vô cùng. Lâm Lôi cười nói, Hắc Lỗ, không nên quá câu nệ, ngươi bây giờ muốn đi nơi nào liền đi nơi đó a. Tại Lâm Lôi bên cạnh Địch Lị Á cười nói, ta xem a, Hắc Lỗ khẳng định sẽ đi cái kia ba đầu hoàng kim long vậy đi khoe khoang một chút. Hắc Lỗ, ngươi nói ta nói đúng à? Hắc Lỗ chỉ có thể chất phác cười cười. Hắc Lỗ vừa nghĩ tới ngày tháng sau đó, không khỏi có chút đắc ý. Ai có thể nghĩ tới, hắn một cái cấp 9 ma thú, Hắc Văn Vân báo. Dĩ nhiên là cũng có thành tựu thần một ngày. Đợi đến Hắc Lỗ rời đi, Lâm Lôi cân nhắc một chút, nói với Địch Lỵ Á. Địch Lỵ Á, ta chuẩn bị rời đi Long Huyết Thành bảo một đoạn thời gian. Hả? Địch Lỵ Á hơi kinh ngạc. Lâm Lôi giải thích nói ra, ta đại địa mạch động tu luyện đã đến bình cảnh, ta muốn ra ngoài đi một chút, nhiều kinh lịch một ít chuyện, có lẽ dạng này lại dễ dàng đột nhiên lĩnh ngộ chút gì. Cuối cùng có chỗ đột phá, cái này đại địa mạch động là đại địa pháp tắc bên trong tương đối cao chờ huyền ảo. Muốn hiểu thông, thật rất khó, ta và ngươi cùng đi. Địch Lỵ Á có chút không bỏ. Ha ha, ta cũng không có đi vị diện khác, chỉ là còn tại Ngọc Lan Đại Lục mà thôi. Ta bất cứ lúc nào đều có thể cùng ngươi tiến hành thần thức truyền âm. Lâm Lôi cười nói, Địch Lỵ Á cũng cười. Bây giờ Địch Lỵ Á cũng thành thần. Ngọc Lan Đại Lục phạm vi cứ như vậy lớn. Địch Lỵ Á thần thức đủ để tìm đến Lâm Lôi. Ân. Địch Lỵ Á gật đầu cười nói, vậy ngươi chuẩn bị lúc nào xuất phát? Buổi sáng ngày mai a. Lâm Lôi nói ra, bối bối đâu? Địch Lỵ Á nói ra, hắn cùng đi với ta. Lâm Lôi cười nói, năm đó, ta chính là cùng bối bối cùng một chỗ tại Ma Thú Sơn Mạch bên trong vượt qua 3 năm tuế nguyệt. Cũng là ở nơi đó, bắt đầu tìm tòi đến đại địa mạch động cánh cửa. Sáng sớm ngày thứ hai, mặt trời mọc lên, Lâm Lôi lần này ra ngoài cũng không có nói cho đại gia. Chỉ là Địch Lỵ Á một cái biết rõ mà thôi. Cùng Địch Lỵ Á cáo biệt về sau, Lâm Lôi cùng bối bối liền lặng lẽ cùng một chỗ bay lên rời đi Long Huyết Thành bảo. Bắt đầu một đoạn tại Ngọc Lan Đại Lục du lịch tu luyện sinh hoạt. Lão đại, chúng ta đi đâu? Đón Kình Phong. Bối bối hỏi, cực đông đại thảo nguyên ta cho tới bây giờ không hảo hảo nhìn qua. Đi trước vậy đi, Lâm Lôi vừa cười vừa nói. Lâm Lôi cùng bối bối hóa thành hai đạo hồng quang, trực tiếp biến mất tại phía đông nam phía chân trời. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.